Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 85, ẩn môn chi động. 1. Trưởng môn ốc xá, lầu 2 trên vách tường, trang trí Phật, chỉ một bộ thư họa, một người đứng ở thư họa trước trầm mặc im ắng. Trưởng môn, đệ tử Bàng Thông cầu kiến, lầu dưới ngoài cửa truyền đến sáng sủa giọng nam. Từ nơi này nghe rất là rõ ràng. Trưởng môn xoay người, bước xuống lầu 2 đến lầu 1. Nói, vào đi, cửa tự hành mở ra. Vâng, phía ngoặt cái này Bàng Thông chậm rãi đi vào tiến đến. Trưởng môn lúc này, đã xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Bàng Thông tiến bước đến về sau, đi đầu thi lễ, lại tại đối diện bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng xuống. Trưởng môn, ngài gọi đệ tử đến đây, có phải là hay không hỏi thăm chuyện của Tống gia? Bàng Thông cung kính hỏi, thật là vì chuyện này gọi ngươi tới. Ngươi cái này liền đem Thông Huyền truyền về tin tức, lại nói rõ chi tiết tới. Trưởng môn nhàn nhạt nói, vâng, Bàng Thông ứng thanh, liền đem Tống gia gặp sự tình. Một năm một mười nói, lại thêm Bình Chân Thông Huyền truyền tới tin tức. Sự tình đã sáng tỏ, nói như vậy, Vương Hoàng Nghị đã bí mật treo thưởng nghĩ cách cứu viện nhạc phủ. Đã là như thế, Ẩn Sơn cũng nên có hành động. Trưởng môn nghe xong, như có điều suy nghĩ nói. Trưởng môn nói đúng lắm, cử động lần này một công ba việc, đã có thể thi ân tại Tống gia, cũng có thể đền đáp tại Vương Hoàng Nghị, khiến cho hắn cải biến thái độ. Trọng yếu nhất vẫn là đời sau. Cứu được Tống Hàm, chúng ta lại đi thông Tống Tâm Du con đường, đồng thời có thể tại thiếu chủ trên thân thực hiện ảnh hưởng nói. Ngươi nói không có sai, đây chính là chúng ta muốn. Sư môn sẽ đối với này tiến hành đại động tác. Ngươi lần này làm khá lắm. Trưởng môn rất là hài lòng nói, chỉ là phái ra thân thể sư huynh đệ trực tiếp tiến đến nghĩ cách cứu viện Tống công, tựa hồ có chút không ổn. Bàng Thông hơi hơi do dự một chút, nhắc nhở nói, dạng này hiển nhiên đã là trực tiếp tham gia phàm nhân tranh đấu, chỉ sợ sẽ hao tổn đạo môn khí mạch. Đương nhiên nhưng không dạng làm việc, trong môn phái đệ tử chính thức không thể xuống núi làm việc này. Tại giữa phàm thế vẫn còn có ký danh đệ tử làm ta Ẩn Sơn sử dụng. Lần này liền xuất động bọn hắn đi. Trưởng môn cân nhắc về sau nói, trưởng môn anh minh, văn đây. Bàng Thông đạo sĩ mới yên lòng. Trưởng môn phân phó nói, người cái này liền cho Thông Huyền Bình Chân hai người truyền tin, báo cho bọn hắn việc này trong môn đã biết được, bọn hắn làm mình sự tình là được. Nếu có cần, trong môn sẽ phái người liên hệ bọn hắn. Nếu không có liên hệ, không thể tự tiện hành động. Vâng, đệ tử liền đi làm. Thân thể tin tức truyền đi về sau, Ẩn Sơn động viên ra thành đô phủ thành, thành Bắc Thanh Dương tại. Cái này hiệu ăn cùng quán rượu khác biệt, không biết chủ nhân là mời vị kia thiết kế. Bên trong đình đài lầu các, giả sơn nước chảy, tất cả bố trí không một chỗ không tinh xảo kỳ diệu, lệnh người cảnh đẹp ý vui. Tăng thêm nơi đây đầu bếp tay nghề rất tốt, vẻn vẹn thời gian mấy năm liền ở chỗ này được hưởng nhất định nổi danh. Hai tên đạo sĩ lúc này ngay tại một lâm hồ đình nghỉ mát ngồi xuống. Nơi này là một chỗ bị bao xuống viện lạc, ngoại nhân không được đi vào. Bên ngoài tung bay mưa phùn, có chút lạnh, cái đình bên trong lại ấm áp cực kỳ. Hai người đi hết áo khoác, chỉ ngồi trên ghế, sớm có tiểu nhị nâng đến rượu ngon, thức ăn, sau đó lui ra. Sư huynh, nơi này sinh ý cũng không tệ, bất quá, ngoại nhân chỉ sợ muốn bể đầu não, cũng sẽ không nghĩ tới, nơi này sẽ là chúng ta đạo quán sản nghiệp a. Nhẹ nhàng cười, trong đó một đạo sĩ rất là đắc ý nói. Còn có một người nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, nhàn nhạt nói, nhân gian phú quý, vốn là xem qua mây bay, chính là sinh ý cho dù tốt,